Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1364, Lão Tam Phong. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tuy nói bây giờ trục lợi chủ thành có trong ngoài thành phân chia, nhưng tại ngoại thành vẫn có thể thấy không ít quần áo hoa lệ, khí vũ tuyên dương chư thiên thế giới yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, bọn họ cũng tản ra khí tức cường đại, để cho cửu đại tiên vực tu sĩ không dám áp quá gần, cho tới, bọn họ căn bản không thụ người ta tấp nập ảnh hưởng. Tần Vũ đi tại ngoại thành các xó xỉnh, cường đại thần thức không ngừng tìm kiếm bốn phía tu sĩ, đặc biệt là các đại tiểu lâu là Tần Vũ trọng điểm tìm kiếm nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cho dù Tần Vũ đi khắp ngoại thành cũng không nhìn thấy Tiên Vô Ưu bóng người. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chính lộ qua ngoại thành cửa thành lúc lại thấy một đám tu sĩ rối rít vương thành bên ngoài đuổi, Tần Vũ có chút quay đầu mắt nhìn bên ngoài thành phương hướng, không cần suy nghĩ, bên ngoài thành tất nhiên là có chiến đấu phát sinh. Như vậy chiến đấu Tần Vũ cũng không có hứng thú gì, nhưng thần thức lại nhận ra được một người, Tần Vũ lăng xuống, cũng với theo sóng người đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có yêu nghiệt tập hợp địa phương tự nhiên sẽ có tranh đấu, tại ngoại thành bên trong gần như cùng lúc đó diễn ra giữa các tu sĩ luận bàn, ở tỷ thí này bên trong, Tần Vũ càng nhìn đến một cái binh khí. Một cái để cho Tần Vũ quen thuộc binh khí quan sát tỉ mỉ một phen, Tần Vũ pháp quyết binh khí này lại thật có chút quen mắt cùng lão tam phó Viễn Sơn Long Ngạc Thạch Cung cơ hồ là giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng để cho Tần Vũ kinh nghi là tay kia cầm Long Ngạc Thạch Cung người. Đây là Phó Viễn Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ có chút kinh ngạc nhìn tên kia mặc thanh niên áo bào đen. Ngày xưa Phó Viễn Sơn dáng gầy gò, sắc mặt vàng khè phảng phất bệnh thời kỳ chót một dạng nhưng này mặt người sắc đỏ thắm, vầng trán cao, khí huyết hùng hậu, làm cho người ta một cổ đại phú đại quý cảm giác cùng ngày xưa Phó Viễn Sơn đơn giản là hai thái cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể quan sát tỉ mỉ Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện hắc bào thanh niên này trên trán thật đúng là cùng Phó Viễn Sơn giống nhau đến mấy phần. Thật là lão tam, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không chỉ có ngạc nhiên, Phó Viễn Sơn tu vi lại nhất cử bước vào tiên cảnh lục kiếp. Phải biết, ban đầu người này bất quá tiên cảnh một kiếp tu vi a, chẳng lẽ, ở vạn vật hồi phục bên trong hắn lấy được đại tạo hóa. Không thể không nói, từ tiên chi thiên địa từ biệt sau, Tần Vũ vốn tưởng rằng ở tạo hóa chi địa tranh đoạt chiến bên trong có thể thấy được Phó Viễn Sơn, vậy mà hắn căn bản chưa từng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, khi đó Tần Vũ liền nghi ngờ, dù sao tạo hóa chi địa là cửu đại tiên vực toàn bộ yêu nghiệt vùng đất mộng tưởng, Phó Viễn Sơn hẳn cũng không ngoại lệ, nhưng không nghĩ hắn lại căn bản sẽ không tới tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Nhưng bây giờ, Phó Viễn Sơn lại chạy đến ngoại thành tới đại chiến, bỏ ra cái này danh tiếng, để cho Tần Vũ có chút không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đạo lý nói, Phó Viễn Sơn đã sớm qua huyết khí phương cương tuổi tác, không nên sẽ chạy đến ngoại thành tới đại chiến đưa tới người khác chú ý mới đúng a, dù sao, bây giờ trục lợi chủ thành cá mục đích hỗn tạp tập hợp đến chư thiên thế giới đông đảo yêu nghiệt. Nếu như danh tiếng quá lớn, rất có thể sẽ gặp phải chư thiên thế giới yêu nghiệt chèn ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tiếp đó, Phó Viễn Sơn một câu nói để cho Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Thánh cảnh bên dưới, người nào dám cùng ta Phó Viễn Sơn đánh một trận. Phó Viễn Sơn tay cầm Long Ngạc Thạch Cung, lời nói như sấm rền vang vọng bầu trời, hấp dẫn tụ tập tại ngoại thành số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Tam là nổi điên sao? Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, Phó Viễn Sơn những lời này đơn giản là đang gây hấn với tất cả mọi người a, bao gồm chư thiên thế giới yêu nghiệt. Đừng nói Phó Viễn Sơn, coi như Tần Vũ cũng không dám hô lên những lời này để a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, lần này tới cửu đại tiên vực yêu nghiệt rất nhiều, trong đó rất có thể có bất hủ nơi yêu nghiệt, lúc này kêu lên nói đến đây đến, đơn giản là tự tìm đường chết. Ta xem người này đúng là điên chứ. Nếu như những lời này trước mặt cộng thêm cửu đại tiên vực còn nói qua đi, nhưng bây giờ, người này nói thẳng thánh cảnh bên dưới, trực tiếp bao gồm chư thiên thế giới yêu nghiệt a, ngươi nói có đúng hay không tại tìm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khiêu lương tiểu sửu thôi, chẳng qua chỉ là bây giờ chỗ này ngưng tụ nhiều chút tiếng tốt thuận tiện nhường cho qua đường chư thiên thế giới yêu nghiệt vừa ý, đem mang tới chư thiên thế giới đi à, ha ha, tiên cảnh lục kiếp tu vi lại cuồng vọng đến thánh cảnh bên dưới không địch thủ. Đừng nói chư thiên thế giới, liền nói cửu đại tiên vực có thể ép người này thì có một bó to, chỉ bất quá, những người đó không muốn ra những thứ này danh tiếng à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Viễn Sơn, người này này người thật giống như là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ huynh đệ kết nghĩa đúng chính là hắn, hắn và kia hoàng sinh tử, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ từng tại tiên tri thiên địa ngay trước vô số tu sĩ mặt kết nghĩa. Ồ, người này là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ huynh đệ kết nghĩa. Thật đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã a, kia Tần thiếu điện chủ đã quá cuồng, không nghĩ tới huynh đệ kết nghĩa cuồng hơn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, hắn như vậy cuồng, Tần thiếu điện chủ biết. Đừng nói là hắn, coi như là Tần thiếu điện chủ đến, đối mặt chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng tuyệt đối là thí cũng không dám đổi một cái a, góc truyện audio.com. Phó Viễn Sơn những lời này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống đá lớn, trực tiếp nổ tập hợp tại ngoại thành cửa thành các tu sĩ, đông đảo tu sĩ trực tiếp mắng to quát Phó Viễn Sơn cuồng vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở trong đám người này cũng không thiếu đi qua tiên tri thiên địa, gặp qua Tần Vũ cùng Hoàng Kim Nghiêu, Phó Viễn Sơn kết nghĩa cho nên, nhận ra Phó Viễn Sơn. Cho tới Tần Vũ cũng bị mọi người cùng nhau mắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người Tần Vũ nghe mọi người mắng to tiếng, sắc mặt cứng ngắc vô cùng, đây quả thực là tai họa bất ngờ a, chính mình cái gì cũng không làm, liền không giải thích được bị chửi. Tần Vũ tuy là không nói gì, nhưng lúc này cũng không có ra mặt mà là nhìn chăm chú Phó Viễn Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói lần này Phó Viễn Sơn hành động để cho Tần Vũ không hiểu, nhưng Phó Viễn Sơn tuyệt không phải là hạng người lỗ mãng, hắn làm như vậy, nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa, Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút Phó Viễn Sơn mấy năm nay đến cùng được cái gì tạo hóa, thực lực lại tăng lên bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên nổ tung, trong đám người bay ra một tên dáng nam tử khôi ngô, nam tử ước chừng 30, dung mạo tục tằng, mặc màu đen áo quần cứng cáp, tóc dài đầy đầu xõa vai, có thể nói cuồng dã bức người. Người này là ngụy thánh tu vi, cũng không biết trong cơ thể có máu gì mạch cường đại huyết khí không bị khống chế tràn ngập trên không trung, khiến cho không gian bốc hơi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tôi, nét, bởi vì Phó Viễn Sơn cuồng vọng cho tới các tu sĩ căn bản sẽ không nhìn những người khác chiến đấu, toàn bộ đều tập trung ở Phó Viễn Sơn cùng nam tử khôi ngô thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ở chỗ này giao chiến người rất nhiều cho nên có đặc biệt cường giả bố trí ở chỗ này trận pháp để ngừa đại chiến tướng ngoại thành cũng bị phá hủy. Xin mời, Phó Viễn Sơn tay phải cầm cung, tay phải nhấc một cái, đạo, lời nói không rơi, một màn ánh sáng đem hai người bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi, nam tử khôi ngô lời nói không rơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, kèm theo hắn biến mất trong nháy mắt trong không gian đột ngột bộc phát ra gần như lôi đình tiếng nổ đùng đoàng. Cùng lúc đó, Phó Viễn Sơn cũng động tay phải cầm cung hắn, lấy nhanh như chớp thế kéo động khổng lồ long ngạc thạch cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt long ngạc thạch cung bộc phát ra trăm trượng ánh sáng, trong mơ hồ phảng phất nghe được long ngạc tiếng gầm gừ thanh âm rung trời động địa đánh thẳng vào màn sáng, khiến cho màn sáng kịch liệt hỗn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhấc cung, trừ dây, bắn cung, thả lỏng dây, làm liền một mạch. Làm Phó Viễn Sơn lỏng ra dây cung trong nháy mắt, hắn phía trước ba trượng nơi không gian nổ tung, một cổ dâng trào sóng chấn động hung khuếch tán, giống như mưa rông gió giật điên cuồng đánh vào màn sáng. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người không thấy rõ đến cùng phát sinh bực nào va chạm, liền thấy kia nam tử khôi ngô thân thể đụng vào màn sáng trên, lồng ngực nổ tung tiên huyết hỗn tạp nát bấy lục phủ ngũ tạng cuồng tả xuống. Cũng may một kích này là đánh vào trên ngực, nếu là ở bụng đan điền, chỉ sợ có thể một đòn đánh gục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hốt, mọi người thấy dán vào màn sáng trên thật lâu không rơi xuống nam tử khôi ngô đều là hít một hơi lãnh khí, bởi vì màn sáng trong suốt cho nên, nam tử khôi ngô thảm trạng cho phía sau tu sĩ mang đến cực lớn đánh vào cảm giác. Thật là mạnh cung, có người thán phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người Tần Vũ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, Phó Viễn Sơn một mũi tên này uy lực quả thật kinh khủng, nếu như không dùng tới binh khí Tần Vũ cũng không có đem cầm có thể kháng trụ. Người này đến cùng được cái gì tạo hóa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chịu nổi một kích, thánh cảnh bên dưới còn có người dám cùng ta Phó Viễn Sơn đánh một trận. Phó Viễn Sơn tay cầm Long Ngạc Thạch Cung, lần nữa hét lớn. Không người đáp lại, một mũi tên này quả thật chấn áp không ít tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, chẳng lẽ chư thiên thế giới cũng không ai dám cùng ta đánh một trận. Phó Viễn Sơn thấy không có người đáp lại, có chút âm dương quái khí đảo. Tần Vũ hai mắt trợn tròn, lão tam người này điên hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, khách chương.